Nhật ký hôn nhân của tôi và thần tượng, chương 84, góc truyện audio.com. Trở lại ngôi nhà quen thuộc ấm áp, Hoắc Tiểu Hắc cuối cùng cũng thoải mái rồi, còn tự tin vịn ghế salon đứng lên, ra vẻ kiêu ngạo như thể mình đã đứng được rồi, cái miệng nhỏ cười tâu toét, thậm chí còn rất bạo dạn buông lỏng hai tay đang vịn trên ghế ra. Kết quả bỗng dưng Hoắc Husky lại đột ngột nhảy đến trước mặt Tiểu Hắc. Tiểu Hắc bị dọa đến ngơ ngác, lập tức ngồi thụp xuống đất. Điểm có lợi của đôi mắt to chính là rất mau nước mắt, cái miệng nhỏ của Tiểu Hắc mếu máo, nói khóc là khóc ngay được. Wow, Hoắc Husky, nước mắt đàn ông không dễ rơi. Để mẹ con biết thì lại nói chậm đối xử không tốt với con. Hoắc Sâm vội vàng ôm lấy Tiểu Hắc, giờ đủ trò dụ dỗ nhằm che giấu lỗi lầm của mình. Ngã đau không con, bà đã dặn bao nhiêu lần là không được hấp tấp nóng nảy rồi, dục tốc bất đạt, mới tập tễnh học đi mà đã muốn chạy luôn rồi, đau lắm đúng không? Hoắc Tiểu Hắc, bà cứ việc nói hưu nói vượn đi, con vẫn khóc đấy. Bao Tử, người đã tận mắt nhìn thấy toàn bộ sự việc. Chấm, Hoắc 3 tuổi, em sẽ yên lặng đứng xem anh diễn trò. Vất vả lắm mới dỗ được con, nhưng mà Hoắc 3 tuổi vẫn chứng nào tật nấy, làm cho Tiểu Hắc buồn càng thêm buồn, mà lần này không thể chỉ bằng một cái ôm dỗ dành là xong chuyện đâu, vì hắn đã làm Tiểu Hắc bị ngã đụng đầu xuống sàn. Đã lâu không ở nhà nên trong nhà chắc chắn là rất nhiều bụi, việc đầu tiên Bao Tử làm khi về nhà đó là quét dọn vệ sinh, giao nhiệm vụ. Vinh quang mà gian khổ, đó là chăm Tiểu Hắc cho Hoắc Sâm. Thật ra thì bây giờ Tiểu Hắc cũng rất dễ trông, ai mà ngờ là Hoắc Sâm lại cứ gây chuyện như vậy chứ. Thả khăn lau trong tay xuống, Bao Tử đau lòng bế con trai lên, đồng thời lườm cái người kia một cái. Vợ, giả vờ vô tội, anh không cố ý mà, đã sẵn sàng để nhận sai. Tiểu Hắc đùi thân nức nở, tay nhỏ đưa lên dụi mắt ấm ức gục vào vai mẹ. Anh đi lau dọn đi, để em dỗ Tiểu Hắc, chẫm sai rồi, xin được vợ khoan hồng tét. Để cho tim sạch sẽ là chẫm lau dọn thì chắc là sẽ lật tung lại cả nhà này lên rồi lau lại một lần nữa mất. Khi con bạn lần đầu biết gọi bạn, bạn sẽ có tâm trạng thế nào? Bao Tử xin trả lời cực kỳ sảng khoái. Còn cảm giác của Hoắc 3 tuổi là con tôi vẫn chưa biết gọi tôi. Tiểu Hắc đã bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn không muốn rời khỏi mama thơm mềm, cứ ôm chặt lấy cổ Bao Tử rồi cọ cọ, sau đó nhỏ nhẹ gọi. Mama, Bao Tử, trời, đất, ơi, tôi, có, nghe, lầm, không, sự kích động khó có thể nói thành lời, cô vội vàng tìm chỗ ngồi xuống, mắt chăm chú nhìn con trai, hai mẹ con mắt to chừng mắt ti hí, trong mắt Tiểu Hắc vẫn còn đọng nước mắt. Chồng ơi, hình như Tiểu Hắc vừa mới gọi em đấy. Chắc là ảo giác thôi, anh không nghe thấy à, chẫm vừa bị nàng sai đi quét dọn vệ sinh còn gì. Hình phạt chưa làm xong, nào có thời gian để ý đến hai mẹ con nàng. Hai mẹ con tình cảm nhìn nhau thật lâu, vì muốn được mẹ ôm lần nữa Tiểu Hắc liền nghiêng đầu nói. Mama, Bao Tử, hu hu, đáng yêu chết đi được, phải ôm chặt vào lòng rồi hôn một trận mới thỏa. Bao Tử và Tiểu Hắc thì vui vẻ diễn cảnh mẫu tử tình thâm, còn Hoắc mẫu bị gạt sang một bên thì chỉ biết hờn dỗi vì ghen tị. Đúng rồi cục cưng, con gọi ba ba đi. Ba ba, phù phù, Bao Tử kêu a kêu. Hoắc mỗ, bạn nhỏ Hoắc Tiểu Hắc vì mang thù nên hôm nay quyết không gọi ba ba, khi nào người ta hết giận thì người ta mới có hứng gọi nhé. Góc truyện audio.com. Cả buổi tối Bao Tử luôn dụ dỗ để cục cưng nhà mình gọi hai tiếng ba ba mà không được, thấy vẻ mất mát buồn bã của chồng, cô càng muốn dạy cục cưng gọi ba ba hơn, thế nhưng Tiểu Hắc lại vẫn chỉ gọi mama thôi tét. Con trai à, con mà cứ như vậy thì ba ba sẽ buồn lắm đó. Hoắc Sâm bây giờ chỉ muốn lăn lộn với vợ thôi, nhìn vợ dạy con trai gọi ba ba, tim của Hoắc Sâm quả thật sắp mềm nhũn như nước rồi, nhưng hắn vẫn làm bộ kiểu. Bánh bao ngốc đừng ép con, mấy ngày nữa con sẽ tự nói được thôi. Hoắc Tiểu Hắc, ba ba muốn làm gì, sao ba ba lại lén nhếch môi cười là thế nào? Mama ơi mama, mau ngẩng đầu lên nhìn cái bản mặt, cáo già, của ba ba đi. Đối với chuyện Tiểu Hắc chỉ gọi mẹ mà không gọi bố, Bao Tử cảm giác mình cũng có một phần trách nhiệm trong đó. Bởi vì bình thường thời gian Tiểu Hắc ở cùng cô nhiều hơn mà, làm cho chồng cô hôm nay bị đả kích rất nặng nề, bất luận thế nào thì cô vẫn cho rằng đó là lỗi của mình, phải bồi thường cho Hoắc Sâm tội nghiệp thôi. Không ngờ chính suy nghĩ này đã khiến cô rơi vào bẫy của Hoắc Husky. Chờ Tiểu Hắc ngủ say, Bao Tử liền mở điện thoại ra ngắm lại mấy cái hình của hoa tu đọa tiên mà cô chụp, chật chật, đúng là 360 độ không góc chết mà. Em xem cái gì đấy? Hu hu, thượng tiên vừa đẹp trai lại vừa thoát tục quá. Mình có nên ăn giấm của chính mình không đây? Đợt trước không phải anh còn giận vì trong máy em toàn hình của Tiểu Hắc sao? Bây giờ anh nhìn lại đi, trong máy toàn là hình của anh này, dáng vẻ này đúng là cực phẩm nhân gian. Hoắc Sâm nhẹ nhàng tiến lại gần cô vợ đang không để tâm đến hắn kia, một phát giật lấy cái điện thoại trong tay vợ rồi ném sang một bên, sau đó nằm ra giường với cái dáng hình chữ đại. Ra, nói, bánh bao, hoa tu thượng tiên ở đây này, em muốn làm gì thì làm đi. Đúng rồi, bây giờ bao tử mới nhớ đến việc an ủi tâm hồn mong manh bị tổn thương của chồng đây. Giờ phút này anh chồng đẹp trai nhà mình đang để trần nửa người nằm trên giường, quyến rũ quá đi mất. Hừ hừ, hãy xem ta biến thân thành sói đói vồ mồi đây. Bộ phim tiên hiệp, đá tam sinh vong xuyên, được đầu tư rất mạnh, trang phục lẫn bối cảnh đều cực đỉnh, vừa nhìn đã biết là sẽ gây được một tiếng vang rất lớn. Phía sau hậu trường, là một chương trình rất ăn khách hiện nay, những diễn viên chính tham gia vào một bộ phim mà được tiên đoán là rất hot sẽ được mời đến tham gia, ở đây mọi người sẽ cùng nhau nói về những chuyện thú vị xảy ra trong quá trình quay bộ phim đó. Kể cũng lạ, có nhiều phim lại hot vì cái chương trình này, không chỉ vậy mà những cặp nghệ sĩ không công khai hẹn hò cũng bởi vì tham gia show này mà để lộ sơ hở và bị phát hiện. Mà mọi người trong đoàn phim, đá tam sinh vong xuyên, trước khi tham gia chương trình này đã bàn bạc kỹ với nhau hết rồi, tuyệt đối không được tiết lộ những tin tức có giá trị, chỉ cần nói ra chuyện hai vợ chồng ngốc ngược cầu ở phim trường là ok rồi. Mối thù bị nhồi thức ăn cho chó cuối cùng cũng được trả, tất cả mọi người đều rất bất khuất ngửa mặt lên trời hô sâu ân ái rồi cũng sẽ phải nhận báo ứng đó. Nhưng mà chuyện này đối với hai vợ chồng mà nói thì quá là bình thường luôn, mà mọi người bàn nhau tố chuyện ngược cầu của hai người họ ra, thì không phải là đang giúp bọn họ sâu ân ái trá hình đấy à, đại khái là ở cùng hai vợ chồng ngốc này lâu quá, nên gần mực thì đen, gần đèn thì sáng rồi. Góc chuyện audio.com, trí thông minh của mọi người đã bị giảm tập thể. Không, chẳng qua là bị ăn nhiều thức ăn cho chó quá nên đầu óc ô mê mà thôi. Bánh bao, em thật sự không muốn đi quay cùng anh à, giọng nghe thì rất bình thản, nhưng ai cũng biết là Hoắc ba tuổi đang rất không vui. Kiên quyết không đi, QAQ, bánh bao ngốc, nếu nàng mà còn có thái độ này nữa thì nàng sẽ không bao giờ là ái phi tốt của trẫm nữa. Trẫm đau lòng đến mức không thể hô hấp được đây này. Hoắc ba tuổi buồn bực vô cùng khi bị vợ từ chối đi quay sâu cùng, sau khi bắt đầu quay, tâm trạng của hắn có phần tốt hơn một chút hai, đã vậy thì trẫm sẽ nhân tiện tiết lộ chút chuyện của ái phi vậy. Câu hỏi đầu tiên của MC là dành cho Hoắc Sâm, câu hỏi là: trong tổ kịch thì anh không ưa ai nhất? MC vừa dứt lời thì ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn An Nhược Đồng, Hoắc Sâm khẽ cười đáp: nữ chính, MC, hơ, các fan hầu như sẽ hùa theo idol của mình, nếu idol có quan hệ tốt với ai thì các fan cũng sẽ rất quý người đó, còn nếu idol không thích ai đó thì các fan rất có thể sẽ chửi bới người ta ngay, những chuyện này cực kỳ phổ biến. Nhưng đối với Hoắc Sâm thì khác, hắn tự dưng không có lý do gì nói mình không ưa An Nhược Đồng, điều này khiến cho các fan hơi nghi ngờ, vì An Nhược Đồng trong giới showbiz rất được yêu quý mà. Trừ những người trong tổ kịch đang ngơ ngác ra thì nam nữ chính của đá tam sinh vong xuyên đã nói chuyện với nhau thế này. An cô nương, Hoắc Sâm, anh nói như vậy là không được đâu nhé. Hoắc ba tuổi, ai bảo cô quyến rũ bánh bao nhà tôi. An cô nương, ai bảo mị lực của em quá lớn chứ, trách em à, Hoắc ba tuổi. Ừ, An cô nương, mọi người, .. chỉ một đoạn đối thoại nhỏ nhưng cũng đủ khiến cho mọi người hiểu được ngọn ngành. Hoắc ảnh đế, chúng em không ngờ anh lại là người như vậy đấy. Anh có còn muốn để bao tử nhà chúng em kết bạn nữa không đây? À mà bao tử, em cũng không ngờ là chị lại như vậy đó. Chúng em cũng toàn là những em gái trẻ xinh đẹp này, chị mau nhìn đi. Thời gian tiếp theo vô cùng thú vị, đến phần giải bày nỗi lòng của mọi người, trừ Hoắc Sâm ra thì những người khác đều cực kỳ đau khổ nói chuyện với MC tố cáo hai vợ chồng Hoắc Sâm chuyên gia ngược cầu, cứ rảnh ra một cái là lại dính lấy nhau. MC bắt được từ quan trọng rất nhanh. Mọi người vừa nói là trong lúc quay phim bao tử cũng ở đó sao? Một anh chàng lên tiếng, từ lúc bấm máy cho tới lúc đóng máy luôn, mặt cười, một cô gái nói thêm, lại còn đầy đủ một nhà ba người nữa. Mặt co quắp, MC, khán giả, ồ, trong lúc mọi người đang ồn ào thì bỗng có một tiếng hơ hơ truyền ra, ai cũng rất thính, lập tức nhìn về phía người vừa cười kia, chỉ thấy An Nhược Đồng rất thờ ơ nói. Mọi người có ai khổ bằng tôi chứ? Vì là phim ngược tâm cho nên trong phim gần như không có cảnh thân mật, chỉ duy nhất có một cảnh lúc Hoa Tu Thượng Tiên uống rượu say, sau đó có một chút tiếp xúc da thịt với Phượng Hoàng Dư Tang. Cảnh này thật ra cũng không có gì, đơn giản chỉ là nam chính ôm nữ chính nằm lên giường thôi, đạo diễn Ngụy Lương nói là phim của anh ta không cần dựa vào cảnh nóng để câu khách. Ấy thế mà cảnh đó lại âng vô số lần, vấn đề đương nhiên là ở phía Hoắc Sâm, lúc đạo diễn quát lên như sấm thì Hoắc Sâm mới nói là hắn không làm được. An Nhược Đồng, nói thật thì nam diễn viên mà như vậy thì rất tốt. Nhưng mẹ nó chứ, anh chê tôi xấu đúng không? Ngụy Lương, gocchuyenaudio.com. Cậu cứ tưởng tượng như cô ấy là vợ cậu đi. Hoa Tu Thượng Tiên xem xét hồi lâu, cuối cùng lắc đầu nói. Vậy thì tôi muốn ly hôn, mọi người, và thế là cảnh đó không quay được, coi như bỏ qua. Bây giờ nhớ lại lúc đó thì đúng là muốn khóc luôn, ngay cả MC sau khi nghe kể xong cũng ngơ ngác hồi lâu, mãi mới phản ứng lại được. Nếu chủ đề chính đã xoay quanh hai vợ chồng ngốc vậy thì không có cớ gì mà lại không gọi điện trực tiếp cho vợ Hoắc Sâm cả. Khán giả thì bảo là gọi điện thường thôi, nhưng Hoắc Mẫu thì lại nói. Gọi video đi, cuộc gọi đã được kết nối, nhưng người xuất hiện trong hình không phải là Bao Tử mà chính là Tiểu Hắc, mặt ngơ ngác như đang tò mò không hiểu sao trong điện thoại lại có hình ảnh. Ba, Tiểu Hắc đáng yêu gọi ba, mắt to trong veo, gọi xong thì vui lắm, cứ cười khanh khách không ngừng được. Ôi má ơi, bạn trai tương lai của mình đáng yêu quá đi. Mama đâu con, ôi má ơi, bố chồng tương lai thật là dịu dàng. À, cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Hắc chu lên, sau đó mấy ngón tay nhỏ còn đưa ra rồi chạm vào phím tắt máy. Chương trình này đặc biệt ở chỗ là sẽ không bị cắt ghép chỉnh sửa gì cả, cho nên mọi chuyện xảy ra đều rất chân thật. Lúc Bao Tử ôm con ngồi xem ở nhà thì không khỏi cảm thán, chương trình này nào có để quảng bá cho phim đâu, mà là đại hội nói xấu nhau thì có ý, bánh bao thích mua túi, tôi rất quý trọng tình cảm của anh Hoắc dành cho tôi trân trọng mỗi lần anh ấy chủ động nói chuyện với tôi, gửi tin nhắn cho tôi, cứ thao thao bất tuyệt không ngừng khi ở với tôi. PS, anh Hoắc mới quay phim xong nên nhất định là muốn nghỉ ngơi một thời gian, tôi muốn tìm việc làm, đóng phim chết ở tập 8 hay cái gì cũng được, cứ đến tìm tôi, bởi vì giờ trong nhà còn có hai bạn nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn cơ. Hình ảnh, ngày đẹp chưa chắc cảnh đã đẹp, em chết cười với chồng chị luôn ý ha ha ha ha ha ha, mấy diễn viên đóng phim cùng hai anh chị thật đáng thương, bọn họ đã làm gì sai mà ngày nào cũng bị ngược chứ. Tại Hạ Mỗ Mỗ, 23.333.333, hai vợ chồng anh chị không yên ổn được mà, một là hai người trốn ở vùng núi hẻo lánh không ai biết, hai là sâu ân ái cho cả thế giới xem luôn, ha ha ha, tội nghiệp Tiểu Hắc quá, thật ra thì người bị ngược nhất chính là Tiểu Hắc đó, moa moa. Diễn viên điện ảnh Mạc AI, nếu chồng chị cũng là diễn viên thì tốt quá, bốn người chúng ta cùng quay một phim luôn, xem kỹ thuật sâu ân ái của nhà nào mạnh hơn. Bánh bao thích mua túi, diễn viên điện ảnh Hoắc Sâm. Chương trình kia vừa phát sóng là cả làng giải trí đều đã biết cái giá phải trả khi được đóng phim cùng Hoắc ảnh đế rồi, đó là nhất định sẽ bị nhồi ăn thức ăn cho chó. Lực sát thương của hai vợ chồng nhà này quá lớn, nếu không có tinh thần thép thì không thể chịu được. Và thế là, hai vợ chồng ngốc quyết định thất nghiệp ở nhà chăm Tiểu Hắc. Cách chương.